Tự mình tu thành người đuổi quỷ, chương 391 đường chết, góc truyện audio.com, chỉ có thể đi về phía trước, giọng của Đỗ Duy có chút mệt mỏi, đây là do mất máu quá nhiều, không chỉ cổ tay mà các bộ phận khác trên cơ thể cũng rỉ máu. Chỉ là khi thông đạo biến mất tốc độ mất máu càng ngày càng chậm dần dần ngừng lại. Hoàn toàn không có vết thương, vào lúc này con đường phía sau đã hoàn toàn biến mất. Đỗ Duy chỉ có thể kiên trì đi về phía trước, thậm chí không thể dừng lại, bởi vì ngôi nhà kinh dị không còn như trong trí nhớ của hắn. Bất cứ vật gì trong ngôi nhà kinh dị giờ đều có thể đã xảy ra dị biến, giết người theo cách hoàn toàn phi logic. Cái gọi là quy tắc đã mất đi ý nghĩa, khám phá quy tắc đòi hỏi phải tiếp xúc trực diện, trong ngôi nhà kinh dị tiếp xúc trực diện tương đương với tự sát. Đỗ Duy hít sâu, một hơi, cảm thụ cơ thể suy nhược bèn tiến thêm một bước. Ở một nơi khác, trong bóng ngược của thành phố Tây Ghana, một chiếc xe buýt đang chậm chậm chạy, nó đang chạy từ phía bên này của thành phố sang phía bên kia của thành phố. Qua bất kỳ nơi nào, nó đều dừng lại, và mở cửa trước. Cứ như vô hình, có một hành khách đã lên xe buýt. Chỉ có cửa trước mở cửa sau để hành khách xuống luôn đóng. Nó đang làm gì vậy? Lúc đầu chỉ chạy ở ngoại ô thành phố, dần dần lại lái vào trung tâm thành phố. Tất nhiên, trong bóng ngược của thành phố này, không có ngôi nhà kinh dị và trường học ác linh. Đây có thể là năng lực mà người bình thường không thể hiểu được. Ngôi nhà kinh dị muốn biến toàn thành phố thành một phần của nó, mà dường như xe buýt cũng đang theo dõi thành phố, nhưng phương pháp lại khác hẳn nhau. Thủ đoạn của kẻ trước, thô bạo, đơn giản, trực tiếp chui vào trong Tây Ghana. Kẻ sau thì ôn hòa hơn, theo một nghĩa nào đó, xe buýt hơi yếu hơn so với ngôi nhà kinh dị. Thời gian trôi qua từng chút một. Trong ngôi nhà kinh dị, Đỗ Duy tiếp tục đi về phía trước. Tình trạng hiện tại của hắn rất chật vật, vừa rồi, khẩu súng kíp đã bắn rất nhiều lần, hầu hết đều đối phó với những ác linh vô cùng đáng sợ trong các tràng cảnh, và những quỷ hồn không biết từ đâu đến. Đạn còn lại chẳng còn bao nhiêu, chỉ còn 3 viên. Đỗ Duy tuyệt không phải hạng não phẳng cứ lao về phía trước, nhưng hắn không dám dừng lại, nhất là trong thông đạo. Hắn đã có bóng ma tâm lý về thứ này. Trời mới biết liệu mình có gặp phải tình huống kỳ quặc như trước hay không. Chỉ sợ là một chiếc đèn chùm, một cánh cửa cũng sẽ khiến Đỗ Duy cảnh giác. Hắn không dám dừng bước, chỉ có thể đi thẳng về phía trước, mà giờ Đỗ Duy đã đi qua lối đi hình chữ thập từng vây khốn hắn gần nửa tiếng. Phía sau hắn là một loạt xác chết bị ghim trên đống dây thép mỏng. Những xác chết đó gồm nhân viên và khách du lịch, tất nhiên, họ không phải người địa phương ở Tây Ghana, mà là những người chết trong ngôi nhà kinh dị ở New York. Đi xa hơn nữa chính là bảo tàng sáp, trong bảo tàng sáp có cửa tầng hầm. Mở cánh này là có thể xuống tầng hầm thứ hai của ngôi nhà kinh dị, là khu vực quan trọng nhất. Đỗ Duy còn nhớ rõ tầng ngầm thứ hai là một không gian rộng lớn, hoàn toàn tối tăm, trên mặt đất có rất nhiều dấu chân, và cả đống xác chết. Đi qua không gian đó, và có thể tìm thấy một cánh cửa. Sau khi đẩy ra, sẽ là tràng cảnh ác linh búp bê, xa hơn nữa là ác mộng phố em. Nhưng Đỗ Duy không cần phải đi đến tận cùng, tầng, ngầm thứ hai về cơ bản là khu vực cốt lõi của ngôi nhà kinh dị. Chỉ cần xuống phía dưới, Đỗ Duy sẽ phát động năng lực đánh dấu. Lúc đó, hàng trăm ác linh học sinh cộng với 13 tài xế, sẽ xuất hiện. Mọi thứ sẽ kết thúc, Đỗ Duy hít sâu một hơi, lôi kéo cơ thể kiệt quệ tiếp tục bước đi. Vài phút sau trước bảo tàng sáp kinh dị. Không khí có mùi của xác chết thối rữa, cửa bị đóng chặt, không gian rất yên ắng. Đỗ Duy bước tới cửa, lấy tay đè lên cửa, đẩy mạnh, không có phản ứng gì. Cửa dường như bị khóa từ bên trong. Điều này, cái này không giống như trước. Đỗ Duy đẩy mạnh hơn, nhưng cánh cửa bất động, thậm chí không phát ra tiếng động. Nói chung, khi một người đẩy cửa, dưới tác dụng của lực đẩy, ít nhất cánh cửa sẽ rung lên. Nhưng dù Đỗ Duy có đẩy thế nào chăng nữa, cũng không có tác dụng gì. Nó giống như, đẩy vào một bức tường, đột ngột con ngươi của Đỗ Duy co rút lại, bên tai vang lên tiếng ong ong chát chúa. Tần suất tim đập nhanh tới cực điểm, máu đang sôi sục trong trạng thái quỷ nhãn, hắn nhìn thấy một cảnh tượng rất lạ. Cảnh tượng chết chóc bắt nguồn từ chiếc đồng hồ cổ đã xuất hiện trở lại. Đỗ Duy nhìn thấy mình đứng ở trước cửa, đẩy cửa thật mạnh, nhưng sau cửa tối đen như mực có vô số đôi mắt đang lạnh lùng nhìn hắn. Hình ảnh dừng ở đây, cánh cửa dường như là giới hạn. Khi mở cửa, sẽ đối mặt với tồn tại kỳ lạ đằng sau cánh cửa. Điều này khiến Đỗ Duy rất khó hiểu. Bất cứ khi nào nhìn thấy cảnh tượng chết chóc, chỉ cần hắn là nhân vật chính, kết thúc luôn là cái chết của hắn. Nhưng tại sao lần này lại khác? Cảnh tượng chết chóc chỉ nhắn nhủ có thứ gì đó đằng sau cánh cửa. Ám chỉ, không được đẩy cửa, hãy đổi cách khách. Nhưng lúc này, cảnh tượng đang tạm dừng lại di chuyển. Đỗ Duy trong cảnh tượng dường như cảm nhận được điều gì đó, hắn tiếp tục đẩy cửa, máu chảy ra từ cơ thể, hắn lấy khẩu súng kíp ra, và bắn vào cửa. Nhưng chưa kịp nổ súng, đã ngã xuống trong vũng máu. Đây là đoạn cuối của cảnh tượng chết chóc, đồng thời, giọng nói than khóc đột nhiên vang lên bên tai Đỗ Duy. Cái lạnh thấu xương bao trùm lấy lưng hắn, cùng với nó có một cảm giác dính và ẩm ướt. Chỉ còn ngửi thấy mùi máu tanh gay mũi, ánh sáng xung quanh biến mất ngay lập tức thay vào đó là bóng tối đen ngòm. Tồn tại suýt giết chết Đỗ Duy lại xuất hiện, Đỗ Duy rất khó chịu, hắn nhìn máu chảy ra từ trên người mình, tình cảnh vô cùng hóc búa. Cái quái gì đây, Đỗ Duy lấy ra khẩu súng kíp bắn một phát vào bóng tối. Điều khiến hắn ngạc nhiên là viên đạn này hóa ra có ích. Bóng tối bỗng dưng biến mất, nhưng sau đó lại xuất hiện, không đúng, khẩu súng kíp hữu dụng là ác linh. Đỗ Duy giật mình, hắn lập tức lấy Zippo ra, rồi bật. Ngọn lửa đỏ rực soi sáng khu vực trước mặt, khoảng một mét, trong nhất thời, Đỗ Duy đứng nhìn cảnh tượng khó hiểu này. Một số xúc tu ảo ảnh xuất hiện trên mặt đất ngay khi chúng xuất hiện, chúng lập tức rút vào bóng tối. Đó là quỷ ảnh cao gầy. Trong trạng thái quỷ nhãn, Đỗ Duy lần theo những xúc tu hư ảo đó, tập trung vào nơi nào đó trong bóng tối, bèn nhìn thấy một bóng người cao gầy rất mơ hồ. Quỷ ảnh cao gầy đứng trong bóng tối, nhưng trạng thái của nó có hơi không đúng, như thể nó bị điều khiển bởi tồn tại nào đó, quy luật xuất hiện sai lệch. Nếu không, ngay khi xuất hiện, nó sẽ đối đầu với cái bóng. Hơn nữa, cái bóng không có phản ứng gì, như thể quỷ ảnh cao gầy không hề tồn tại. Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu của Đỗ Duy, là ngôi nhà kinh dị. Cách chương.